Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 123, tốc độ siêu thanh quyền. Ông, xanh nhạt sắc quang mang chớp động, nguyên bản bị kim kiếm sĩ ném ra, để mà ngăn cản do xua truy kích chật thiết chi phong tức khắc lơ lửng mà khởi. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang về tới trong tay của hắn. Hắn song mi nhíu chặt, nhìn thẳng trước mắt chiến sĩ, nhìn qua nghiêm túc dị thường, tay không liền có thể đón lấy ta song kiếm đánh chém. Hơn nữa kia một lần bạo, nếu không phải ta cầm gấp, còn kém chút bị hắn đoạt dao. Nếu là phổ thông hoàng kim cấp, gia hỏa này chỉ sợ chỉ dựa vào hai ngón tay liền có thể tay không nhập dao sắc. Khó trách dám tay không đối địch. Loại này quái lực, đến cùng có còn hay không là nhân loại, hoàn toàn liền cùng hình người cự long không có khác nhau. Thở ra một ngụm nhiệt khí, Brandon nắm chặt chuôi kiếm trong tay, trật tự song nhận kiếm phong vù vù, ra thanh sắc quang mang. Đối mặt bực này cường địch, hắn dứt khoát vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tâm như chỉ thủy, sau đó bày xong công kích tư thế. Mấy trăm năm qua, Cao gia tộc một mực là đế quốc hoàng gia đáng tin cậy người ủng hộ. Xem như gia tộc đời kế tiếp người thừa kế, Brandon có thể tự do ra vào đế đô hoàng cung, gặp mặt hoàng đế, các loại hoàng gia bí kỹ tuyệt học cũng có thể dễ dàng học tập. Tự nhiên, cửu kiếm, bí kỹ cũng là một trong số đó. Mạc Phong, Kiền Tâm, Cương Hồn, Quyết Tâm, Mộ Nhật, Ảnh Thủ, Thạch Long, Hổ Trào, đương nhiên, còn có hắn nhất là Tinh Thông Bạch Nha. Cái này chín loại truyền thừa đã lâu, phong cách khác nhau kỳ lạ kiếm thuật hiếm có không gì sánh được. Nhiều năm trước tới nay bởi vì nghiêm khắc điều kiện mà một mực không ai học tập chú ý. Nhưng Brandon khác biệt, hắn thiên phú hoàn mỹ thỏa mãn sở hữu kiếm thuật điều kiện học tập. Nhiều năm trước tới nay khắc khổ luyện tập để hắn không chỉ nắm giữ sở hữu cửu kiếm bí kỹ, thậm chí còn nắm giữ trong đó tinh yếu. Hay a, chợt quát một tiếng, Brandon hai mắt ngưng tụ, nhất thời lợi dụng quanh thân đấu khí bảo vô cùng cuồng phong, để vô hình khí lãng đảo loạn đại khí, lại một lần nữa chủ động hướng lấy trước mắt cường địch tiến công mà đi. Mà liền tại vòng thứ hai giao thủ sắp bắt đầu trong nháy mắt, Joshua nhìn lấy trước mắt mãnh bỗng nhiên mà đến to lớn sóng to gió lớn, trong lòng không khỏi ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái, quả nhiên hay là cùng người đánh dễ chịu. Dã thú chiến đấu cho dù là long chủng cũng bất quá là vận dụng bản năng, bọn chúng công kích là có phương pháp, là có thể bị dự phán. Có lẽ tại vừa mới tiếp xúc thời điểm lại bởi vì đối phương dồn dập tấn công mạnh mà có chút chờ tay không kịp, nhưng chỉ cần giết nhiều, đi săn nhiều hơn, lại thế nào cường đại ma thú cùng rồng cũng bất quá là con mồi. Cùng bọn chúng chiến đấu lâu, liền không có chút nào niềm vui thú có thể nói, chỉ là đơn thuần ngược sát khối thịt mà thôi. Nhưng người khác biệt, người sẽ suy nghĩ chiến thuật. Người sẽ sử dụng kỹ xào, người lại bởi vì cục thế mà thay đổi sách lược. Liền như là trước đó Brandon kéo dài khoảng cách sử dụng Bạch Nha kiếm pháp cách không tấn công mạnh, không cùng hắn đánh cận chiến. Dã thú là không có loại này cân nhắc, bọn chúng sẽ chỉ lựa chọn chiến đấu cùng chạy trốn. Mà người lại hoàn toàn không giống, tựa như hiện tại bởi vì đã nhận ra viễn trình công kích đối Joshua không có hiệu quả, kim kiếm sĩ cải biến chính mình tiến công thủ đoạn nương theo lấy thủy triều lên xuống một loại. Tiếng ồ lên, bảo khởi gió lốc đem đại khí quấy, sóng gió lẫn nhau xung đột, sinh ra chói tai nổ đùng. Đối diện mãnh liệt mà đến sóng xung kích cùng tạp âm toàn phương vị quấy nhiễu Joshua giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, thậm chí liền xúc giác đều tại tuôn ra mà đến cường phong dưới biến thành râu ria, đã không còn tác dụng. Giờ phút này chiến sĩ cảm giác chính mình quanh thân hoàn toàn bị phong chỗ ngăn trở. Rốt cuộc cảm giác không đến ngoại giới nửa phần khí tức. Dùng phong đến ngăn trở cảm giác. Do xua trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cái này đích xác là một cái phương pháp tốt. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ tại cảm giác bị quấy nhiễu trong nháy mắt liền sẽ mặc người cắt làm thịt a. Cho dù là hắn, độ phản ứng cũng sẽ đại đại chậm lại. Như vậy, lấy Brandon đổ cùng vũ khí trong tay, hoàn toàn chính xác có thể đối hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng đáng tiếc là, loại này kỹ xảo lại đối hắn không có tác dụng. Trước mắt vị này kiếm sĩ, bây giờ tịnh không có 20 năm sau kia sở hướng vô địch thực lực cùng khí khái. Nhưng bất kể nói thế nào, Brandon cũng là chiến sĩ xuyên Việt đến nay, gặp phải nhất là cường đại đối thủ một trong. Mặc dù không thể tiến hành sinh tử chém giết, nhưng có thể thỏa thích sử dụng chính mình các loại kỹ nghệ cùng hắn chiến đấu. Cũng thật sự là một chuyện may lớn. Cho nên, tại cái này tốc độ ánh sáng trong chốc lát, Joshua đem hai mắt nhắm nghiền, đem tâm chạy không, tinh thần như trong nước cát đá một loại chậm rãi chìm tới đáy đỉnh trề. Giờ phút này, hắn không cần sử dụng hai mắt quan sát thế giới, không cần sử dụng hai lỗ tai lắng nghe thanh âm. Chiến sĩ quanh thân hết thảy đều ngược lại thu vào hắn nội tâm. Bên trái, bản năng phản ứng đã nhận ra địch nhân phương hướng đem chính mình giấu ở gió bão bên trong. Brandon hóa thân lôi quang tới gần Joshua khuyết thiếu bảo hộ bên trái. Hắn một kiếm đâm tới chiến sĩ dưới nách trái, một kiếm khác chém ngang chiến sĩ cái cổ. Nếu như đánh trúng, không hề nghi ngờ có thể nhất kích định ra thắng bại. Muốn lách qua ta cương khải hô hấp pháp, từ yếu kém nhất điểm tiến hành tiến công. Biện pháp tốt, có thể là không được. Hai chân sau dẫm, thân eo chuyển động, Joshua ở bên đầu quay người né tránh Brandon sắc bén công kích đồng thời. Đem tay phải kéo về phía sau cùng cực giới hạn, giống như bị kéo xuống cực hạn dây thun một loại. Sau đó, mượn nhờ chân, eo, ngực, cánh tay, cổ tay năm khối cỡ lớn bắp thịt nhóm tiến hành ngũ trọng lò xo một loại thêm. Hắn đối kim kiếm sĩ mặt, chính diện vung ra vượt qua gấp 3 âm nhất quyền. Vô danh âm quyền, tê lạp, nương theo lấy không khí bị xé nứt sinh ra gào thét. Trước đó chiến sĩ bởi vì trật tự song nhận mà bị thương phải quyền trưởng tâm lại một lần nữa tại. Loại này bạo rơi tràn ra to lớn huyết hoa. Sau đó ở gấp xung đột ở giữa bị trưng vì một mảnh huyết vụ. Mà đối mặt đủ để đem đầu của mình đánh thành mảnh vụn. Thậm chí là liền đập vỡ mảnh cũng không bằng huyết vụ nhất quyền. Brandon chỉ có thể cắn răng cưỡng ép cải biến đánh chém quỹ tích. Sau đó nhanh chóng tiến hành né tránh. Không cùng Joshua liều mạng. Trong lòng của hắn như gương sáng một loại rõ ràng chính mình hai đao chém tới cố nhiên có. Thể đâm xuyên Joshua phế lợi thậm chí là trái tim. Chặt đứt chiến sĩ xương cột sống. Nhưng coi như thế, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Có thể đầu của mình nhưng cũng khẳng định sẽ bị cái này như quỷ thần nhất quyền triệt để hóa. Thành hư vô, oanh, song phương công kích đồng thời đánh hụt. Song nhận mang ra trong suốt gợn sóng xẹt qua cánh đồng tuyết. Đánh chém tại phương xa trong rừng cây. Tức khắc mấy khỏa cao lớn không gì sánh được. Cần mấy người liên thủ mới có thể ôm hết đại thụ tựa như cùng gỗ mục một loại nghiêng ngã xuống. Tóe lên một mảnh tuyết trần. Mà chiến sĩ quyền áp đem đại khí đánh ra chân không. Đem mặt đất cày ra một đạo thật dài sâu hố. Khí lưu kịch liệt xung đột thậm chí tại tay phải của hắn chỗ sinh ra lôi đình một loại điện quang. Thoáng thối lui, Joshua mở mắt, hít sâu một hơi, sau đó thở ra một đại đoàn bạch vụ, phóng thích trong thân thể nhiệt lượng. Kiếp trước, hắn mấy chục năm như một ngày ma luyện chính mình thân thể. Rốt cục đã tới nhân loại cực hạn, nhưng coi như thế. Toàn lực bảo cũng bất quá có thể đánh ra một cái âm công kích. đối thân thể còn có nhất định tổn thương. Nhưng là hiện tại, dựa vào hoàng kim cấp chiến sĩ thân thể, do Suo không cần bảo, thậm chí không cần sử dụng đấu khí. Hắn chỉ bằng vào kỹ xảo liền có thể dễ dàng đột phá âm. Đánh ra trước đó có thể so với pháo điện từ nhất quyền. Thật sự là mỹ hảo thế giới a. Không nghĩ tới, có một cái cường đại thân thể lại có thể sảng khoái như vậy. Cảm khái một tiếng, màu đỏ đấu khí giống như thiêu đốt đồng dạng tại Joshua quanh thân sôi trào. Loại này từ ý chí cùng sinh mệnh năng lượng hỗn hợp mà thành sức mạnh tự nhiên. Lại bởi vì mỗi người khác biệt mà biểu hiện ra khác biệt đặc chất. Kiếp trước trong trò chơi năm, Joshua lựa chọn là thiêu đốt. Mà một thế này hắn đấu khí cũng biểu hiện ra tương tự đặc chất. Nhưng là, tại đấu khí chỗ sâu nhất hạch tâm, đã sớm sinh cải biến tự do xua linh hồn cùng thân thể này càng ngày càng phù hợp về sau. Hắn đấu khí cải biến cũng càng lúc càng lớn. Tại xuyên Việt chi sơ, chiến sĩ đấu khí nhan sắc hay là như lửa đỏ tươi. Mà bây giờ lại càng ngày càng ảm đạm. Cho đến bây giờ giống như máu tươi một loại đỏ sậm. Cũng không hề để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Joshua nhìn về phía phương xa như nhau đang nghỉ ngơi, lại vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch kiếm sĩ. Vừa cười vừa nói, dùng tới vinh quang chi lực a. Brandon, mà nhãn cũng cùng một chỗ dùng tới. Bằng không, ngươi món ăn này vẫn còn có chút nhạt nhẽo vô vị. Đối mặt loại khiêu khích này, kim kiếm sĩ cũng không cam chịu yếu thế. Đừng nói nhảm, Joshua, người vinh quang chi lực ta cũng đã sớm muốn kiến thức một lần. Nói cái gì ngốc nói a? Brandon, chiến sĩ cười nhạo một tiếng. Nhất thời, quanh thân đấu khí càng thêm ảm đạm, cho đến gần mực một loại màu đen. Ta không phải sớm đã dùng lên sao? Chưa xong còn tiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.